Viên Thiên Cương nói nhỏ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Bất quá đô đốc, ta nhìn ngươi thủ đoạn này, làm sao như là Nam Cương cái kia chút tà đạo, nhìn một hồi. Viên Thiên Cương bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi bất định mùi vị. Tà đạo, Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.